Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 88, không có vô duyên vô cớ tiêu cực. Châu mà là Bạch Hạo Nam từ nhỏ trường thể thao bắt đầu đồng đảng. Khi đó Trần Tố Phân liền là đi theo bọn hắn một đám đại nam hài phía sau theo đuôi. Chỉ có thân mật người mới sẽ gọi hắn Châu, những người khác gọi hắn Khiên Nghiêu. Cái này đương nhiên cũng không phải Châu Hải Sinh nguyên danh. Chỉ vì liền là đến vừa tiến vào chuyên nghiệp thê đội năm đó. Gia bộ rất nổi danh trong phim ảnh nhân vật nam chính Khiên Nghiêu. Kia cơ hồ liền là Châu mà chân thực khắc họa, dáng dấp chất phác trung thực, vĩnh viễn bị nữ hài nhi khi dễ. Cuối cùng đương nhiên không có trong phim ảnh nhân vật chính quang hoàn. Hắn cũng chính là Bạch Hạo Nam trong suy nghĩ làm sao đều không cách nào đem cô nàng cua tới tay. Đồ đần, còn nhất định phải siêng năng để cầu muốn tán tỉnh cái xinh đẹp hiền lành cô nương làm lão bà. Cho rõ ràng là tân thủ thôn cấp bậc mình nhất định phải đưa ra trung cực boss khó khăn nhiệm vụ. Độc thân cả một đời cũng là đáng đời. Đạp vào đường cao tốc, Bạch Hạo Nam liền đem huyện thành nhỏ tấm kia thẻ điện thoại kéo ra đến ném xuống. Bước vào tỉnh thành lại đổi thành nguyên bản Giang Châu giấy phép. Hắn không muốn tại những chi tiết này bên trên lại bị cảnh sát phát hiện lỗ thủng. Từ quầy bán quà vặt ra, mở nước bình một bên cho Ada bổ nước, một bên bấm Khiên Nghiêu điện thoại. Bên này thanh âm có chút mê hoặc, ngoạn tào, ai vậy? Bạch Hạo Nam vẫn là như là đối mặt Trần Tố Phân đơn giản như vậy. Ta, biết ta xảy ra chuyện rồi không? Người bên kia thuận tiện sao? Thanh âm trong nháy mắt tinh thần. Già Nam, thật là ngươi. Bạch Hạo Nam bị lây nhiễm hơn nhiều ý cười. Là ta, còn một người ngủ. Bên kia liền bắt đầu vui sướng mắng to. Ngoặc kép, ngươi ở đâu? Lúc nào tới tìm ta? Ta chỗ này cái gì đều không có, nhưng chỉ cần ngươi đến, ta cái gì đều có thể tìm tới cho ngươi. Bạch Hạo Nam vẫn là hết chuyện để nói. Ngươi biết sở thích của ta, liền hai loại, thanh âm không thể không lại cao vút chút. Già Nam, ta thao ngươi. Bạch Hạo Nam như là tiến vào cái này Lâm Hải tỉnh phần cảm nhận được như thế. Ánh nắng tươi sáng đến trong lòng đều ấm áp không ít. Đến a. Thành Bắc khoa học kỹ thuật đại đạo chạm xăng dầu. Ta đã rửa sạch sẽ chờ ngươi. Bên kia quả thực điên đến nói năng lộn xộn. Ngoạn tao, chờ lấy, các loại, chờ. Bạch Hạo Nam không thể không cúp điện thoại. Bởi vì trong loa tràn đầy các loại nói nhảm. Con hàng này thật sự là ngốc đến có thể. Chẳng lẽ liền nhìn không ra đây là sắp xếp trước số điện thoại. Là có chút đần. Tối thiểu nửa giờ về sau con hàng này thế mà cho Bạch Hạo Nam gọi điện thoại đến nói mình có chút lạc đường, lớn mắt trợn trắng Bạch Hạo Nam không thể không tìm trạm xăng dầu nhân viên thông qua điện thoại. Làm rõ ràng phương vị, mình lại lái xe đi tại mảnh này mới xây khu đang phát triển phương cách chạm đường đi bên trong. Tìm được Khiên Nghiêu, làm một Giang Châu người, cái này ngược lại cũng không hiếm có. Bởi vì Giang Châu Thành xây dựa lưng vào núi, không có Đông Nam Tây Bắc khái niệm, kết quả chính là nơi đó lái xe ra ngoài gặp phải chỉnh tề. Phương cách chạm địa hình liền sẽ rơi vào mơ hồ, nhưng tối thiểu đến bên này đã 3-4 năm Khiên Nghiêu xem ra đúng là cực kỳ ít đi ra ngoài. Một cỗ trung quy trung củ ngũ lăng hồng quang 7 tòa xe van đần độn dừng ở ven đường. Trông thấy Bạch Hạo Nam tiểu bạch xe bắn tới. Nhảy ra cái hơi mập ra hỏa kém chút không có trực tiếp bổ nhào vào động cơ đáp lên. Cười đến Bạch Hạo Nam hung hăng tranh thủ thời gian phanh xe nhảy ra ngoài. Đừng làm xe của ta. Nói không chừng về sau phải trả cho phân mà. Làn da ngăm đen, một đầu phân loạn tóc dài Khiên Nghiêu không nói lời gì nhào tới ôm chặt lấy Bạch Hạo Nam eo dùng sức. Tách ra. Tựa như nữ nhân muốn đem mình vò tiến thân thể nam nhân bên trong như vậy dùng sức cùng buồn nôn. Ngoạn tao, trách không được mấy tháng đều không nghe thấy tin tức. Thật sự là trốn đến phân mà kia đi. Bạch Hạo Nam thật vất vả mới tránh thoát ma chảo tường tận xem xét gương mặt này. Ngoạ tào, ngươi liền không thu thập hạ mình, khiến cho như cái châu phi đào quáng chó đất đồng dạng. Khiên Ngưu tranh thủ thời gian ngoạ tào, nói đến ngươi thật giống như đi qua châu phi giống như. Nhìn râu mép của ngươi, thật đúng là giống đi châu phi. Không phải xe này, ta cũng không dám nhận ngươi. Nghe nói ngươi xảy ra chuyện, ta vẫn chờ lấy tin tức của ngươi. Ta biết ngươi không có việc gì, ngươi thông minh như vậy quỷ, nói là nói như vậy, to như vậy cái hán tử, lại có điểm vành mắt đỏ. Bạch Hạo Nam không tim không phổi quay bả vai hắn. Tốt, tốt, lão tử khẳng định là trước cố lấy cô gái, cuối cùng mới tới tìm ngươi. Đi thôi, trước giúp ta tìm chỗ đặt chân, có thể mọc đợi liền dài đợi. Không tiện ta nhìn ngươi liền đi. Khiên Ngưu thế mà ngay cả tách ra lái xe đều không nỡ. Nếu không phải Bạch Hạo Nam khó được đem tay lái phụ thu thập ra, hắn là chuẩn bị vứt xuống xe của mình, không kịp chờ đợi chen trở về rồi hãy nói. Bạch Hạo Nam phô bày mình mới đồng bạn. Ada đã giúp ta cua qua một cái cô nàng. Thế nào? Gần nhất có cô nàng không? Khiên Ngưu khinh bỉ hắn. Lão tử là tin tưởng thật tình cảm, vẫn có chút thần thái sáng láng. Ta có bạn gái. Bạch Hạo Nam thực tình cao hứng cho hắn. Vậy là tốt rồi, ban đêm cùng nhau ăn cơm, ta mời khách. Nói xong mới nhớ tới trong túi vừa rồi đổ đầy xăng về sau, đã không sai biệt lắm sơn cùng thủy tận, bằng không thì cũng không lại ở chỗ này, liền cho Khiên Ngưu gọi điện thoại. Còn tốt Khiên Ngưu giúp hắn giải vây, không ở nơi này, trở về nói, đi đi đi, vậy ta đi trước a, ta muốn nói chuyện với ngươi nha, nếu không ngươi quá khứ ngồi xe của ta, có điều hòa, Quế Tê Lê xác thực muốn so Dung Đô, Thành Đô, nóng lên chút, tối thiểu mùa thu vẫn là có ánh sáng mặt trời nhiệt độ. Bạch Hạo Nam lần nữa khinh bỉ thật thà ra hỏa. Ngươi không biết đưa di động mở miễn đề một đường cho chuyện. Khiên Ngưu mới bừng tỉnh đại ngộ làm theo. Quá khứ mấy năm chỉ có Tết Xuân thỉnh thoảng sẽ về Giang Châu tụ một chút, hắn vẫn như cũ còn ở bên. Này cái này nhà câu lạc bộ đội làm trợ lý huấn luyện viên. Làm một không có top league đội bóng tỉnh. Cái này cái gọi là câu lạc bộ đội cũng chính là nửa nghề nghiệp gánh hát rong. Liên tục vọt lên 3 năm ất cấp đội đều không thành công. Nói cách khác một mực ngay cả nghề nghiệp tiêu chuẩn đều còn chưa tới. Chính Bạch Hạo Nam lăn lộn 20 năm, đối trong nước bóng đá là cái dạng gì hiện trạng nhất thanh nhị sở. Nhưng theo Khiên Ngưu đem xe mở đến chỗ ngồi, vẫn có chút giật mình. Cái này mẹ nó cũng có thể gọi câu lạc bộ. Trong nước nghề nghiệp thi đấu vòng tròn là cái cấp 3 thể chế. Cao nhất siêu cấp, kém hơn một bậc gọi hạng A, xuống dưới nữa gọi ất cấp, chỉ có tiến vào cái này tam đẳng, mới xem như tại liên đoàn bóng đá đăng ký nghề nghiệp câu lạc bộ. Hàng năm mới có mỗi tuần một trận chủ khách trận thi đấu vòng tròn. Tất cả muốn tiến vào ngưỡng cửa này trước đó đều tính bóng đá nghiệp dư đội. Đều phải tham gia cái tập trung tranh tài tư cách thi đấu sông ất. Dù là ất cấp đội sinh tồn tình trạng Bạch Hạo Nam đều biết cực kỳ thảm. Nhưng hôm nay cái này sông ất câu lạc bộ dáng đổi mới hắn nhận biết. Toàn bộ câu lạc bộ liền là hai căn phòng. Không sai, liền là trên công trường cái chủng loại kia căn phòng. Thậm chí đều không phải hai tầng lâu. Liền là tiếp cận với hai cái thùng đựng hàng hai căn phòng. Huấn luyện viên cùng cầu thủ đều ngủ ở nơi này. Sau đó căn phòng đương nhiên tại một khối nhân công thảm cỏ sân bãi một bên. Đây là thuê một nhà dân xử lý đại học sân vận động. Mà đại học bản thân bởi vì vấn đề tiền bạc không có dựng lên. Quỷ thần xui khiến lúc trước tu sân vận động đến cắt băng toàn bộ hạng mục lừa gạt tiền bạc. Cho nên cái này câu lạc bộ ngay tại một mảnh nửa công trường nửa đất hoang một bên. Cần may mắn chính là nơi này là Quế Tây. Là nhiệt đới địa khu, một năm bốn mùa trên cơ bản đều là mùa xuân hạ. cho nên bên cạnh còn có một tòa cơ hồ cùng sân bóng các loại dáng dấp trúc lều. Liền là loại kia bình thường là nông gia nhạc phòng ăn có thể nhìn thấy trúc dàn khung lều lớn. Rộng 5-6 mét, dài mấy chục mét, phía dưới cao cỡ nửa người trúc tịch lan can. Phía trên trống không bộ phận treo đầy màu đen phòng nắng băng gạc. Đây chính là phòng tập thể thao, phòng họp, trong phòng huấn luyện cùng đại đa số thời điểm hóng mát chỗ ngủ. Chỉ cần không gió thổi trời mưa, đám cầu thủ phần lớn tình nguyện ngủ ở chỗ này. Đây chính là China bóng đá hiện trạng, ngoại trừ siêu cấp thi đấu vòng tròn, giải hạng nhất, chân chính tầng dưới chót chính là như vậy. Ngay cả kiến trúc trên công trường nông dân công cũng không sánh nổi. Còn cả ngày mẹ nó tất tất muốn xông ra châu Á, đi hướng thế giới. Bạch Hạo Nam từ dưới lái xe bắt đầu liền mặt mũi tràn đầy mỉa mai. Thao đại gia ngươi, nghề nghiệp thi đấu vòng tròn làm vài chục năm còn không phải cái này thao đản dáng. Dù là một chút xíu biến hóa đều không có, thậm chí so năm đó càng hỏng bét. Bạch Hạo Nam xem như đối hiện thực này lại một lần nữa cảm thấy băng lãnh đến tâm. Loại này hiện trạng còn nói cay rắm mộng tưởng trước mặt đồ. Từ hơn 10 năm trước liền nghĩ qua cái vấn đề này. Mình ngoại trừ bóng đá lại có thể làm gì? Hắn không hiểu đây là vì cái gì? Không hiểu là thể chế vẫn là vấn đề kinh tế. Tóm lại 20 năm qua trông thấy đều là như thế này, không thể tưởng tượng quái thai. Cho nên vẫn là hỗn đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.